Chương 1052, ngươi coi là hỏi đúng người. 1.052, ngươi coi là hỏi đúng người. Vũ vệ quân một đường xuôi nam, chỗ đi ngang qua thành trì đều nhao nhao đại môn đóng chặt, Lữ Thụ còn có chút hiếu kỳ, mặc dù mình tại Vương Thành đánh một trận giết rất nhiều nhân, có thể đại gia cũng không trở thành trực tiếp tại chính mình tới thời điểm đóng chặt cửa thành A. Sau đó Lữ Thụ liền phát hiện, chính mình mỗi đến một chỗ thành trì, liền có thể không hiểu thấu thu hoạch một đống tâm tình tiêu cực giá trị, tình huống như thế nào A đây là. Lữ Thụ hiếu kỳ theo Lưu Nghi Chiêu bọn hắn hỏi thăm một chút, lúc ấy liền có chút dở khóc dở cười, không ngờ như thế đây là phía trước vũ vệ quân tạo ra nghiệp, cướp người ta lương thực cướp nhiều lắm. Bất quá Lý Hắc Thắng cùng Lưu Nghi Chiêu bọn hắn nói chuyện này thời điểm căn bản không có áp lực, bọn hắn biết nhà mình đại vương là ai, chỉ cần mình theo giá vốn đưa tiền mà không phải thật đoạt, kia đại vương liền sẽ không quá để ý, dù sao mình theo nhà mình đại vương so sánh, đối phương mới thật sự là thổ phỉ. Lữ Tiểu Ngư trên đường hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải nói muốn chờ chúng ta trở lại địa cầu thời điểm cho bọn hắn tẩy tủy trái cây sao, này làm sao sớm liền cho? Ngươi không phải đã đoán được sao? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói. Lữ Tiểu Ngư phủi Lữ Thụ một chút, kỳ thật hắn biết Lữ Thụ đã sửa lại kế hoạch của mình, cái này sửa đổi kế hoạch thời gian hẳn là tại vũ vệ quân xông vào Vương Thành thời điểm. Nguyên bản hai người thương lượng xong trước khi đi đem xà phòng nhà máy còn có một nhóm tẩy tủy trái cây giao cho bọn hắn, sau đó Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thì trở lại địa cầu qua chính mình thời gian không trở về nữa. Nhưng là bây giờ Lữ Thụ hình như đã chẳng phải suy nghĩ, khi hắn sớm đem tẩy tủy trái cây lấy ra thời điểm, liền mang ý nghĩa Lữ Thụ đã quyết định mang theo vũ vệ quân cùng một chỗ trở lại địa cầu. Ngươi có thể nghĩ tốt, đây chính là hơn 5.000 tấm miệng đây, mỗi ngày đều là muốn ăn cơm, Lữ Tiểu Ngư nói, hắn là quản sổ sách cho nên nàng quá rõ ràng những thứ này thùng cơm đến cỡ nào có thể ăn. Dựa theo bình thường tiêu chuẩn, vũ vệ quân hiện tại một ngày cơm nước đều có thể nuôi sống các quân đội 5-6 ngày, vẫn là đồng dạng nhân số, bây giờ còn có thể chống đỡ. Lữ Thụ thậm chí vì không phức tạp, dứt khoát ngay cả đi ngang qua thành trì đều không có nghĩ cách, mà là trực tiếp từ Sơn Hà Ấn bên trong lấy lương thảo. Muốn nói lúc trước vây công lão hổ bối các tổ chức lớn thật sự là người tốt a, lúc trước kia 10 cái nhà kho sinh hoạt vật tư, còn có trên biển tàu hàng, khiến cho hiện tại Lữ Thụ tùy tiện kiểm tra một hồi đều cảm thấy an nhàn. Nhà khác đều nói binh mã chưa động, lương thảo đi trước, Lữ Thụ đây là mang theo trong người lương thảo, đủ vũ vệ quân ở bên ngoài đánh 3-4 năm không trở về nhà. Bất quá 3-4 năm đối với người tu hành tới nói tính là gì a? Nếu như Lữ Thụ đem vũ vệ quân mang về địa cầu đi, sớm muộn đều muốn một lần nữa đối mặt kiếm tiền chuyện này, nhất định phải có thể giúp một tay giải quyết một cái đi, đây đều là cấp cao chiến lực a, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, mặc dù Thiên La Địa Võng ở địa cầu đã rất mạnh, nhưng vũ vệ quân dù sao cũng là vượt vị diện sản phẩm, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc a. Mắt nhìn thấy vũ vệ quân tại hành quân này trên đường vừa đi vừa tu hành, tất cả mọi người ăn tẩy tủy trái cây sau khi nhao nhao đột phá, chờ bọn hắn tới địa cầu thời điểm, chỉ sợ tam phẩm đều không có mấy cái đi, thậm chí khả năng một cái cũng không có. Thiên La Địa Võng bên trong, mấy cái thiên la đều là nhị phẩm đây, chính mình thoáng một cái kéo trở về hơn 5.000 cái thiên la cấp bậc cao thủ, liền hỏi ngươi trên thế giới những tổ chức khác có sợ hay không. Đương nhiên Lữ Thụ cảm thấy vũ vệ quân khẳng định không thể giọng khách ác giọng chủ, bởi vì Thiên La Địa Võng tín ngưỡng là thủ hộ vùng đất kia, mà vũ vệ quân nhưng không có như thế ý thức. Cho nên đến lúc đó xử lý như thế nào tốt vũ vệ quân dung nhập cũng là vấn đề. Lúc này Lữ Thụ chưa hề cảm thấy mình sẽ trở lại lữ trụ đến, hắn chán ghét nơi này tranh đấu, chán ghét nơi này quyền lực vòng xoáy, mà không gian bích lũy một bên khác thì đại biểu cho hết thảy thuộc về Lữ Thụ mỹ hảo hồi ức. Dọc theo con đường này Lữ Thụ cũng không biết cho ăn vũ vệ quân bao nhiêu khỏa tẩy tủy trái cây, ngày ngày nhớ làm như thế nào đem những này tâm tình tiêu cực giá trị cho kiếm về, không phải thực sự có chút không cam tâm. Thế là vũ vệ quân bắt đầu một bên cưỡi ngựa tập kích bất ngờ, một bên tu hành, một bên làm bài tập thời gian, Lý Hắc Thắng bọn hắn đều mộng bức, làm sao còn có loại này thao tác. Buổi tối hạ trại tu chỉnh thời điểm, đại vương, ngươi cảm thấy không gian kia thông đạo phía sau thế giới là cái dạng gì a? Lý Hắc Thắng hiếu kỳ nói. Ngươi bài tập viết sao liền hỏi lung tung này kia? Lữ Thụ hỏi. Lý Hắc Thắng. Đến từ Lý Hắc Thắng tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lúc này Lý Hắc Thắng bỗng nhiên ý thức được, lúc trước hắn hỏi đại sư huynh Tiểu Hung Hứa là theo chân đại đội ngũ cùng đi vẫn là đi theo thử triều cùng đi thời điểm, đại sư huynh Tiểu Hung Hứa viết chữ đạo không dám theo không dám theo, đại sư huynh vẫn là cơ trí a. Lý Hắc Thắng ủy khuất trong mong nói ra, ta không phải cảm thấy đại vương ngươi không gì không biết đây, nói không chừng biết không gian bích lũy đằng sau là dạng gì. Lữ Thụ nhíu lông mày, ta nói với ngươi, ngươi đây là hỏi đúng người. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị 199. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh một mặt ghét bỏ, hắn đang suy nghĩ Lữ Thụ lúc nào mới có thể không ngây thơ như vậy. Lúc này Dịch Tiềm đã chuyên môn mua được liên quan tới Tây Châu bên kia tình báo, trú đóng ở đó cái không gian thông đạo ngoại hắc vũ quân số lượng rất nhiều, cho nên có một số việc thật giấu không được, cho nên vũ vệ quân hiện tại đã biết, Đoan Mục Hoàng Khải rời đi Vương Thành sau khi xác thực trực tiếp đi nơi nào, bất quá bởi vì không gian thông đạo tạm thời đóng lại nguyên nhân lại rời đi. Bây giờ nơi đó trú đóng quân đội đều đang đợi lần tiếp theo không gian thông đạo mở ra, Đoan Mục Hoàng Khải lần này cần tự mình đi bên kia chinh phạt, nhưng chuyện này vũ vệ quân đã không cảm thấy hiếm có. Dù sao bọn hắn khi xuất phát liền biết đại vương đây là muốn dẫn đội đi cùng Hắc Vũ quân đánh trận, đối mặt Đoan Mục Hoàng Khải là chuyện sớm hay muộn a. Mà Lý Hắc Thắng bọn hắn thì đối không gian thông đạo phía sau cái kia thế giới mới tinh càng thêm hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ mọi người đều có, bọn hắn muốn biết người bên kia cùng bên này tướng mạo đồng dạng không giống a, bọn hắn muốn biết bên kia cơm là mùi vị gì a. Nhưng mà bọn hắn không biết Lữ Thụ liền đến từ cái này bên trong. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, cái chỗ kia gọi là địa cầu, cũng có xuân hạ thu đông, cũng có ban ngày cùng mặt trời lặn, mùa xuân thời điểm bọn trẻ sẽ đi vùng ngoại ô chơi diều, bọn hắn nắm một đầu thừng bằng sợi bông chạy tựa như gió, chơi diều ngay tại trên trời càng bay càng cao, mùa hè thời điểm các đại nhân sẽ mang theo tiểu hài tử đi bơi lội, vừa mới bắt đầu không biết bơi tiểu hài sẽ còn hắt nước, nhưng chơi cũng rất vui vẻ. Mùa thu, nơi đó hai bên đường đều sẽ phủ kín màu vàng lá rụng, hoa quả bội thu. Mùa đông, bọn trẻ sẽ đi trên đường ném tuyết, đem tuyết đoàn nhét vào những người bạn nhỏ khác trong cổ, ăn ngon thì càng nhiều, so Lữ Trụ nhiều hơn nhiều. Vũ vệ quân đám binh sĩ tất cả đều vây đến Lữ Thụ cái này đống bên cạnh đống lửa an tĩnh nghe, mà Lữ Tiểu Ngư thì ngồi tại Lữ Thụ bên cạnh nhìn qua lửa trại xuất thần. Kỳ thật hắn biết, Lữ Thụ nói đây đều là Lữ Thụ đã từng khát vọng qua, trong viện mồ côi chơi diều rất cũ nát, thậm chí còn là nát, căn bản không bay lên được, mùa hè các lão sư cũng sẽ không dẫn bọn hắn đi bơi lội. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có đại nhân cầm bơi lội vòng mang tiểu bằng hữu từ viện mồ côi cửa ra vào đi qua, trong viện mồ côi tiểu bằng hữu liền sẽ hâm mộ đào lấy cửa sắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Mùa thu hoa quả cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì, mùa đông ngược lại là có tuyết, có thể Lữ Thụ nhưng không có bằng hữu. Thời điểm đó Lữ Thụ rất cô độc, có lẽ nói Lữ Thụ vẫn luôn rất cô độc, bất quá bây giờ tốt. Lữ Tiểu Ngư yên lặng suy nghĩ, hắn nhất định sẽ bồi tiếp Lữ Thụ thẳng đến biển cả đều khô cạn, thẳng đến thiên khung đều băng liệt. Chỉ cần Lữ Thụ nguyện ý, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.